Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 462 chương 51 diện thánh. Vào thành sau, bá tánh quỳ nghênh, sơn hô thiên tuế, thanh trấn mãn kinh, Triệu Thanh Y ngồi trên lưng ngựa, càng thêm cảm thấy việc này cực kỳ không tốt. Triều đại hoàng cung như Bắc Tống khi, liền dựa gần phố phường bá tánh. Này sơn hô thiên tuế thanh âm cũng ẩn ẩn truyền tới còn ở Duyên Phúc cung hoa viên uống trà ngắm. Hoa Vĩnh Thịnh hoàng đế Quách Vĩnh Kỳ. Quách Vĩnh Kỳ nhàn nhạt cùng bạn giá không có ra khỏi thành nghênh cháu ngoại trai Võ Anh Điện Đại. Học sĩ, tin Dương Hầu Ngụy Túc nói. Nghe, thái tử đã trở lại, Ngụy Túc lúc này vẫn là đắc ý là lúc. Tuy là xảo quyệt người, lại cũng không giống nhau văn thần giống nhau đồ nhu nhược. Ngụy Túc nói, bệ hạ không phải nói thái tử lần này vì triều đình vận hồi gần 2.000 vạn lượng bạc sao? Lần này chính là giải hộ bộ châm mi cực kỳ, Quách Vĩnh Kỳ mỉm cười nói. Có khả năng nha, hắn đi một chuyến Hà Đông, nguyên là đi cứu tế. Kết quả nhưng thật ra triều đình nhiều được nửa năm thuế phú triều đình năm trước tổng thu vào. Còn không đến 4.000 vạn lượng, cho nên này số tiền thật sự không ít, ít nhất đủ loại quan lại bổng lộc ở 9 tháng là không cần thiếu chứ. Ngụy Túc nói, thái tử là bệ hạ con vợ cả, từ nhỏ đến bệ hạ tỉ mỉ dạy dỗ, muốn nói có khả năng cũng là bệ hạ có khả năng, Quách Vĩnh Kỳ nói. Chính là tin vương rốt cuộc là hắn thân huynh đệ, Ngụy Túc thông minh mà không nói gì. Kỳ thật hắn cũng không quá vừa lòng thái tử lần này quá độc ác. Gạt bỏ tin vương cánh chim có thể, nhưng là như vậy gom tiền. Sau lưng đều có người kêu hắn xét nhà thái tử. Quách Xuyên Cẩm không có về trước Đông Cung, mà là ở trạng vạng trực tiếp tiến cung yết kiến. Đồng hành còn có chư vị hoàng tử vương gia. Bọn họ hồi ngân lượng còn không kịp cùng hộ bộ quan lại giao tiếp. Bởi vì giao tiếp đều là muốn kiểm kê phong dương nhập kho. Nhiều như vậy ngân lượng không phải nhất thời điểm cho hết. Triệu Thanh Y tắc hồi Đông Cung, nàng cũng lệnh đi theo thị vệ an bài mới tới vương hướng chờ thị vệ. Giao 1 vạn lượng ngân phiếu cấp Chu Trinh, làm hắn trước tạm thích ứng đi làm mân ni Chu Trinh chống đẩy. Đã là thị vệ, Đông Cung cũng có cựu lệ. Không cần lương viện lót tiền, Chu Trinh bên người thị vệ trong mắt đều xông ra tới. Đó là 1 vạn lượng nha 1 vạn lượng, bất quá bọn họ cũng là đến quá triệu lương viện thường. Cũng không thể quá lòng tham ôn sơ Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, ta đây là thật sự tỉnh bạc, ngươi không phải là khách khí. Chu Trinh cười nói, vi thần như thế nào dám cùng lương viện chủ tử hư khách sáo. Phùng má giả làm người mập Triệu Thanh Y thu ngân phiếu. Cười nói, ta đây cũng mặc kệ, ngươi bọc việc này, ta đi về trước ăn cơm, hôm nào tìm các ngươi bài bạc. Chu Trinh nói, lương viện chủ tử vẫn là tìm người khác đánh cuộc bên người một cái thị vệ phụ họa. Là, chúng ta không cần cùng lương viện chủ tử bài bạc, chúng ta điểm này bổng lộc vẫn là muốn dưỡng ra tiểu nhân. Triệu Thanh Y thấy bọn họ đem nàng nạp. Vì chiếu bạc cự tuyệt lui tới hộ kiên trinh bất khuất bộ dáng. Phun rầm rĩ, nam tử hán đại trượng phu một chút bách lực đều không có sao. Một thị vệ khác nói, thua tiền bách lực, ta thật sự không nghĩ muốn, Triệu Thanh Y cắt một tiếng. Xoay người hướng nội viện đi rồi, không có quay đầu mà phất phất tay tỏ vẻ cáo biệt. Đại gia như huynh đệ giống nhau ở chung mấy tháng. Đông Cung này đó thị vệ đáy lòng khá vậy liền không có đương nàng là một cái bình thường thái tử cơ. Thiếp, thậm chí, bọn họ đáy lòng cũng là hy vọng nàng lên làm thái tử phi. Làm thần tử luôn là hy vọng chính mình nữ chủ tử là đãi bọn họ hảo. Lý giải bọn họ, nói chuyện được, không thiếu ban ân tình cảm thân hậu nữ nhân. Hoàng đế ở Duyên Phúc Cung một tòa cung điện bãi thiện. Thái tử cùng chư vương tiến cung khi, còn không có thượng đồ ăn, hoàng đế ngồi ở một bên án kỷ biên, Quách Xuyên Cẩm nhìn đến hoàng đế liền kích động quỳ xuống. Nhi thần tham kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chư vương cũng là cùng nhau thăm viếng, nhi thần tham kiến phụ Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Tạ phụ hoàng. Quách Duyên Cẩm ngẩng đầu khi, trong mắt hình như có thủy quang, tràn ngập nhụ mộ chi tư nhìn Quách Vĩnh Kỳ. Lẽ ra thần hạ như vậy nhìn thẳng quân vương là tương đối vô lễ. Loại này thói quen cùng hiện đại người không giống nhau. Bất quá làm hài tử như vậy tha thiết nhìn phía chính mình phụ thân. Cầu sủng ái, cầu ôm một cái lại là không đột ngột. Quách Vĩnh Kỳ nói, thái tử gầy, lần này kém là ăn khổ. Quách Duyên Cẩm nói, nhi thần là ăn rất nhiều khổ. Nhi thần không có một ngày không nghĩ sớm một chút hồi kinh tới. Chính là cũng chưa về nha. Quách Vĩnh Kỳ cùng chư vương đô không cấm kinh ngạc, lẽ ra bình thường kịch bản. Hắn hẳn là tỏ vẻ chính mình không khổ, đây là hắn nên làm, đa tạ phụ hoàng quan tâm linh tinh. Quách Vĩnh Kỳ ngược lại cười nói, ngươi nói một chút, ngươi đều ăn này đó khổ. Quách Duyên Cẩm động tình nói, nhi thần một đường đi Hà Đông, luôn là nhìn thấy không ít dân chạy nạn, đói chết, bệnh chết, tồn tại bán nhi bán nữ, nhi thần trong lòng khó chịu, nhi thần nghĩ phụ hoàng chăm lo việc nước. Trung Nguyên bá tánh thiếu chịu chiến loạn chi khổ, nhưng mà thiên tai lại không phải nhân lực nhưng sửa, vào Hà Đông lại đã xảy ra người, họa, lại chỉ hiện trạng thật là nhìn thấy ghê người. Địa phương quan một bên thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, một bên lại cùng triều đình kêu nghèo, trơ mắt mà nhìn bá tánh trôi giạt khắp nơi. Nhi thần mỗi khi nghĩ đến phụ hoàng tâm tâm niệm niệm yêu quý bá tánh, liền cực kỳ chán ghét bọn họ. Bọn họ có phụ quân ân, có phụ phụ hoàng kỳ vọng. Quách Duyên Cẩm căn bản là không có một tia muốn thu liễm chính mình cảm xúc biểu hiện. Quách Vĩnh Kỳ thật không có chán ghét, đáy lòng hơi trầm xuống. Thiên hạ lại trị như thế nào, hắn cũng có chút số. Triều đại không dễ dàng sát sĩ phu, quan viên tham lấy một chút, nhiều là giáng cấp bãi quan mà thôi. Bọn họ căn bản là không sợ. Tin vương Quách Duyên Quân nói, thái tử điện hạ, ngươi chỉ sợ là cũng có khác nguyên nhân. Quách Duyên Cẩm ai thán một tiếng, nói, lục đệ, lần này nhân chứng, vật chứng, chứng mỏng, hồ sơ, ta tất cả đều mang về kinh, trong đó cũng có người lập công chuộc tội, ta một bút bút ký rõ ràng, việc này toàn bằng phụ hoàng quyết đoán, mặc kệ ta có phải hay không thái tử, nếu là phụ hoàng làm ta đi ra ngoài ban sai. Nhìn đến như vậy nguy hiểm cho xã tắc sự, ta là không thể mặc kệ. Nếu là ngươi không cao hứng, hoặc là trong triều đại thần đều không cao hứng, ta cũng sẽ như vậy làm. Ta, liền tính khó có thể gánh vác phụ hoàng thân thiết kỳ vọng. Nhưng thân là phụ hoàng nhi tử, có cái nên làm, có việc không nên làm mà ni tin vương trong lòng thất kinh. Nhất thời nói không ra lời, bỗng nhiên cung vương Quách Duyên Trung nói. Thái tử, ngài nói như vậy đảo làm chúng ta huynh đệ mấy cái đều tự biết xấu hổ. Quách Duyên Cẩm muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, không làm cãi cọ. Quách Vĩnh Kỳ vẫn luôn nhìn bọn họ mấy cái huynh đệ gian giao lưu cùng biểu tình, ánh mắt như suy tư gì, cũng không đánh gãy. Quách Duyên Cẩm bất hòa các huynh đệ cãi cọ, nhưng thật ra bỗng nhiên chiều Quách Vĩnh Kỳ quỳ xuống. Ngẩng đầu tha thiết mà nhìn Quách Vĩnh Kỳ, nói, phụ hoàng, nhi thần bên ngoài chạy một chuyến, bất luận như thế nào cũng là vất vả, ngài liền cho ta một cái ân điển. Quách Vĩnh Kỳ cùng chư vương càng là lắp bắp kinh hãi. Này đều hai mươi mấy tuổi người, đương triều chữ quân, còn có như vậy mặt dày kể công thảo thưởng. Quách Duyên Cẩm hiện tại là minh bạch, tính đến tính đi, đoán tới đoán đi. Đối với chính mình hoàng đế lão cha còn không bằng thản thành một chút. Lại biểu hiện hài tử biết khóc có đường ăn, ít nhất ở phụ hoàng trẻ trung khỏe mạnh khi muốn như vậy. Chỉ có phụ hoàng thân mình kém, hắn mới càng thêm vì phía sau sự suy tính, càng coi trọng thái tử có hay không người quân chi phong. Có không gánh khởi giang sơn xã tác, Quách Vĩnh Kỳ đảo cũng không có sinh khí, ngược lại hỏi. Ngươi muốn cái gì ân điển? Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, ngài ân điển làm Triệu Lương viện cấp nhi tử đương chính phi. Quách Vĩnh Kỳ sắc mặt hơi trầm xuống. Hít sâu một hơi, nói, việc này không phù hợp quy củ. huống hồ Triệu thị xuất thân luôn là kém một chút, Quách Duyên Tranh trong lòng cũng không cấm hơi sáp. Quách Duyên Ngọc cũng là nghĩ liền, bởi vì hắn là hoàng hậu Sở gia, giang sơn mỹ nhân đều là hắn đến, dữ dội bất công. Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, nhi thần cầu ngươi, nhi thần bên người liền như vậy cái có thể trò chuyện ngươi. Triệu Lương Viện quy củ tuy rằng thiếu chút nữa, nhưng nàng thẳng thắn chân thành, không giống có chút nữ nhân trên mặt ôn nhu như nước. Sau lưng tâm như rắn rết, Quách Vĩnh Kỳ nói, lấy thiếp làm vợ, ngươi sẽ không sợ thiên hạ kẻ sĩ cười nhạo. Quách Duyên Cẩm nói, bọn họ không có ăn qua ta loại này khổ, làm sao có thể minh bạch ta tâm. Bọn họ muốn cười liền cười đi, ta chỉ để ý phụ hoàng có thể nhiều liên ta một phân. Quách Vĩnh Kỳ không cấm mềm lòng. Thái tử bởi vì trước thái tử phi sự, đã chịu đả kích là không nhỏ. Trước đã không có thê tộc giúp đỡ, sau đắc tội sĩ phu, lúc này lại tưởng làm ra lấy thiếp làm vợ chê cười tới. Hắn làm sự với chính hắn thái tử chi vị đều là một chút chỗ tốt đều không có. Quách Vĩnh Kỳ nói, ngươi muốn quý phi ban thưởng Triệu thị còn có thể, chính là từ xưa chỉ có nghênh thu thái tử phi, không có đỡ một cái lương viện vì thái tử phi. Quách Duyên Cẩm đầu gối hành hai bước, nói, phụ hoàng, nhi thần cầu ngươi, nhi thần là không cần lại nghênh thú người khác, nhi thần không nghĩ chậm trễ nhà khác cô nương, nhi thần chỉ nghĩ quá mấy ngày ngày tháng thoải mái, nhi thần trong phủ luôn là phải có nữ chủ nhân. Quách Vĩnh Kỳ nói, không được. Quách Duyên Cẩm nghĩ, nàng mới không nghĩ đương thái tử phi, chính là ta phải có danh phận nha. Nàng nếu là đột nhiên không nghĩ đương thôn trưởng hoặc là cảm thấy phụ tá hắn nhàm chán vỗ vỗ mông, chạy lấy người, hắn tìm ai khóc đi. Nàng là hắn chính thức lão bà, nàng cũng không tốt xấu. Nàng chẳng lẽ phải làm cái bỏ chồng bỏ con thái tử phi? Tương lai thậm chí là vứt bỏ hoàng đế hoàng hậu. Quách Duyên Cẩm nói, phụ hoàng, ngài thành toàn nhi thần. Nói hắn tùng tùng đông dập đầu lại ba cái. Quách Vĩnh Kỳ bực nói, ngươi lại là bị kia Triệu thị mê tâm trí không thành. Quách Duyên Cẩm ngẩn ra, vội lắc lắc đầu, nói, không liên quan chuyện của nàng, là nhi thần trong phủ không thành bộ dáng, nhi thần lại thật sự không thể cưới nhà khác thục nữ. Quách Vĩnh Kỳ thầm nghĩ, chẳng lẽ thái tử thật là bị Lý thị làm hại có nghiện tật không thành, mà Triệu thị nguyện ý cho hắn che lấp. Nếu là như thế này, thái tử cực kỳ thương cảm, mà Triệu thị cũng là đáng thương. Nhưng nếu thái tử đã người mang bệnh kín, hắn chữ quân chi vị chính là nếu không ổn nha. Lúc này Quách Vĩnh Kỳ là căn bản vô tâm nghĩ phía trước ngoài cung ẩn ẩn truyền đến từng đợt bá tánh hô to thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mà là thái tử nếu có bệnh kín có hay không đến trị. Quách Vĩnh Kỳ thở dài, nói, việc này dung chậm ngẫm lại, ngươi trước lên, như thế nào, ngươi là phải vì cái kia cơ thiếp tới bức chậm. Nhi thần không dám. Quách Duyên Cẩm vội đứng dậy tới. Quách Duyên Cẩm là cổ đại siêu cấp thiên đoàn giáo thụ dạy dỗ lớn lên. Thân ở cẩm tú nơi, nơi nào sẽ không biết không thể lấy thiếp làm vợ. Chẳng qua hắn nghĩ tới 100 loại phương pháp, còn không bằng cùng phụ hoàng nói thẳng. Hắn không đề cập tới yêu cầu này, phụ hoàng là tuyệt đối không có khả năng làm Uyển Nghiên đương thái tử phi. Hắn mới vừa triển lộ chính mình năng lực, tả hữu là yêu cầu yếu thế thời điểm, đơn giản một đao thọc rốt cuộc, trực tiếp một chút. Chư vương thấy thái tử như thế không thể diện, trong lòng nhiều có khinh bỉ, chỉ cảm thấy chính mình so thái tử có long tử phong độ nhiều. Chính là phụ hoàng chính là bất công. Quách Vĩnh Kỳ ban thiện, cùng chư tử ngồi cùng bàn dùng bữa, thực không nói, tẩm không nói, vắng lặng cơm tất. Quách Vĩnh Kỳ lại tế hỏi Hà Đông tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Quách Duyên Cẩm biết, từ từ kể ra, thả không tế thuật, đến canh một sơ, Quách Duyên Cẩm mới cùng chư vương ra cung, cùng chư vương tự nhiên là mặt mũi xử đến hảo. Lúc này tin vương lại là lo lắng thái tử mang về những cái đó chứng cứ có thể hay không làm hắn có hại, tin vương chung lại tưởng Lưu Tế Đường bất quá là hắn một cái chắc phi phụ thân. hắn còn có rất nhiều bài. Mất đi Lưu Tế Đường không đến mức thất bại thảm hại. Mà Tham Hủ Việc, hắn còn có thể nói chính mình không biết tình. Chỉ là Trắc Phi phía trước thu nhà mẹ đẻ một ít đồ vật. Kia cũng không thể nói trái pháp luật. Những cái đó thao tác người ngoài không biết. Xác thật là Trắc Phi thu. Mà Phụ Hoàng Tổng sẽ không muốn truy tra hắn trong phủ tới muốn hắn mệnh. Nhưng là chọc Phụ Hoàng Sở ghét là khó tránh khỏi. Nghĩ đến chọc Phụ Hoàng Sở ghét, Tin Vương lại thanh tỉnh một phân. Ở suy xét chính mình có hay không khả năng bị Phụ Hoàng sửa lập vì Thái tử. Liền tính Thái tử vô tử mà bị phế. Phụ Hoàng khác lập Thái tử sẽ lập ai? Quách Duyên Cẩm vào Đông Cung, mới khôi phục thâm trầm bộ dáng. Núi sông Cẩm Tú khó bỏ, như hoa mỹ quyến không tha. Nhân sinh tam đại mục tiêu. Một, hắn tuổi trẻ khi làm trò thái tử, chư huynh đệ cắn nát răng cửa cũng lấy hắn không có biện pháp. Nhị, tương lai kế thừa đại thống, quân lâm thiên hạ, ông trời làm hắn làm đế vương con vợ cả. Thiên dư phất lấy, phản chịu này cữu. Tam, Uyển Nhiên cũng là của hắn. Mỹ nhân tự nhiên xứng anh hùng. Hắn như vậy Mỹ đương nhiên muốn xứng Uyển Nhiên. Không, Uyển Nhiên như vậy Mỹ đương nhiên phải gả cho hắn. Tác giả có lời muốn nói. Thương lượng một chút kết cục, đương một cái vứt bỏ hoàng đế nữ nhân. Vẫn là quải hoàng đế đi ép sex thôn đương thủ tịch tráp chạy trai lơ nữ nhân. Hoặc là truyền thống mà đi đương hoàng hậu, thái hậu, ta thừa nhận ta đầu óc là có hố. Nếu không có đại đa số người đọc tỏ vẻ tuyển cuối cùng hạng nhất, ta liền ở phía trước hai hạng tuyển, ta viết cổ đại chuyện xưa, trừ bỏ Thanh Mai Trúc Mã tình huống ở ngoài, giống nhau không viết ra được song chỗ, bởi vì bất hòa cơ bản nhất logic, muốn nói song chỗ, kia hiện đại người còn có phần tay hòa ly hôn đâu. Hết chương.